Chương 14, Thương lượng quyết liệt. Bảo vật bên trong ẩn tàng bí mật. Nạ dù tổ ngón tay có quy luật ở trên bàn đập, cố ý tạo nên một loại không khí khẩn trương, mỉm cười nhìn Rèn Gadis, nói, dạng này cũng quá khó chịu đi, muốn cùng chúng ta giao dịch, bất quá ngay cả giao dịch mục tiêu đều không lộ ra đi ra, bộ dạng này chúng ta rất khó làm. A Rèn Gadis đối với cái này hẳn là đã sớm chuẩn bị, thanh âm bình thản nói ra, nếu như ta sớm đem giao dịch mục tiêu nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể sẽ vì vậy mà loạn tăng giá. Ta sẽ không là, bất quá Lý Nạ sẽ, mà lại nếu là nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú, liền chết cũng sẽ không bán cho ngươi. Nạ dù tổ trong đấy lòng nhỏ giọng đầu đen rau muống, bất quá cũng là đối diện trước cái này Rèn Gadis nhìn với con mắt khác, tỉnh táo mà thông minh, người bình thường nếu là không chú ý một chút, rất dễ dàng liền sẽ bị Rèn Gadis đưa vào hắn nói chuyện tiết tấu bên trong, sơ ý một chút, mình bị người ta bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền đâu, nhưng phải cẩn thận một chút mới được. Lý Nạ không có độc tâm thuật, cho nên sẽ không biết Nạ dù tổ lại đang trong lòng nói nàng nói xấu, phi thường tự luyến vẩy vẩy mình màu nâu tóc dài, nói, coi như ngươi có chu tờ đầu góc. Sở Bù Nạ gạ lúc đầu ở một bên lặng lặng làm một cái tự quỷ, nghe được Lý Nạ câu nói này đằng sau, lập tức ném đi một cái vệ sinh mắt tới. Nơi này nhất không có đầu góc chính là ngươi, Lý Nạ ngươi nói cái gì? Nạ gà ngươi muốn đánh nhau sao? Rừng A ta mới không hứng thú cùng như ngươi loại này tiểu hài tử đánh đâu. Ai là tiểu hài tử A ta thế nhưng là thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ, ngươi chỉ là thiếu nữ mà thôi. Ta không phải cố gắng dáng chống đỡ, nhưng là vẫn như cũ bằng thẳng. Ngươi ngực phẳng thẳng lưng cán, hiện ra ngạo nhân sự nghiệp tuyến. Ngươi cái này đáng giận lão bà A, ngươi ngực phẳng nguyền rủa ngươi ngày mai A, không phải từ hiện tại liền bắt đầu rủ xuống ngươi ngực phẳng. Mặc kệ Lý Nạ nói cái gì lời nói đến tiến hành công kích, Sở Bù Nạ gà miệng bên trong lật tới ngã xuống chính là một câu ngươi ngực phẳng, làm cho Lý Nạ hoàn toàn không cách nào phản bác, túi đầu thở dài mà nhìn mình một nơi nào đó, bất kể thế nào nhìn, đều chỉ có thở dài một tiếng. Nạ rủ tổ tự nhiên bình thường, kiêm đầy cõi lòng vui vẻ nhìn xem hai cái này nữ tính ma đạo sĩ cãi nhau, bất quá Rèn Gadis đứng ở một bên, thần sắc tựa hồ có chút xấu hổ mắt thấy hai nữ nhân rốt cục đỉnh chỉ cãi lộn. Rèn Gadis cố ý ho khan một tiếng, nhắc nhở nơi này còn có người tồn tại, cố gắng tu bổ mình sắp gãy mất thần kinh, để thần sắc nghiêm túc xuống tới, nói, trước tiên đem các ngươi trước đó tại đạo tặc đoàn nơi đó lấy được bảo vật từng cái lấy ra báo giá đi, để cho ta biết ngươi muốn cái gì giá, sau đó ta ra lại tiền. Mua xuống thư ma ta cờ ơn nở nạ dụ tổ có. Chút hăng hái xoa cảm, với hắn mà nói tiền rất trọng yếu, nhưng là có đôi khi tầm quan trọng của tiền còn kém rất rất xa niềm vui thú. Rèn Gadis chính là một cái rất có niềm vui thú người, thế nhưng là giống như là đùa sùng vật đồng dạng trêu đùa một cái. Rèn Gadis, tác phong của ngươi để cho ta khẳng định ngươi không phải đạo tặc đội, bất quá có thể nói rõ một cái. Ngươi tại sao muốn từ chúng ta nơi này đạt được vật nào đó sao? Rèn Gadis trầm ngâm một chút, hôm nay nói chuyện đều khiến hắn có loại không tốt lắm cảm giác, nhưng là không có cách, vì đạt thành một cái nào đó mục tiêu, hắn không thể cứ thế mà đi. Vì đạt được vật kia, ta phái ra mấy tên thủ hạ tại phụ cận tìm kiếm, sau đó dồn, tại chui vào lòng chi nha đạo tặc đoàn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện ta cần như thế đồ vật. Nhưng là ngay tại hắn xem trọng thời cơ chuẩn bị xuống tay cầm đi món đồ kia thời điểm ta lại đột nhiên xuất hiện đem vật kia cầm đi. Rèn Gadis nhìn xem đột nhiên đụng tới chen vào nói Lý Nạ, thật vất vả mới duy trì ở mình sắp đứt đoạn thần kinh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói không sai. Lý Nạ lấy tay nắm nuốt cầm của mình, một bộ sát có việc dáng vẻ, nói, bất quá lại muốn từ đạo tặc đoàn trộm đồ, cái này cũng không quá tốt. Lần này đều không cần Nạ dụ tổ hiện ra mình đầu đen rau muống công lực, liền ngay cả Rèn Gadis cũng đã bị Lý Nạ triệt để im lặng. Ngươi thật giống như không có tư cách nói người khác gã. Lý Nạ tự luyến một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng đổi lại nở nụ cười, tràn đầy phấn khởi nói ra, ta đã hỉ hệ u do sự tình đại khái tình huống, vậy chúng ta trở lại chuyện chính, chính thức nói chuyện giá tiền đi. Rèn Gadis tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng đến chuyện chính. Bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngoại trừ gào gì cái này trắng mục đích sữa bên ngoài, bốn người khác tất cả đều đem Rèn Gadis tất cả phản ứng thu vào trong mắt, nếu như hắn có bất kỳ tình huống dị thường, bốn người hẳn là sẽ đồng thời động thủ, liều lĩnh đem Rèn Gadis trong này đánh giết. Lý Nạ một mặt mỉm cười, duy trì một bộ mê tiền bộ dáng. ta hiện tại trong tay có là họ gì chạn cùng tựa NGTHN cùng mang theo ma pháp đòn đao, còn có cổ đại kim tệ, về phần một chút bảo thạch hẳn là có thể tiết kiệm hơi đi. Lý nạ đạt được rèn gã đi gật đầu biểu thị đồng ý đằng sau, gai gương mặt của mình, tựa hồ đang bắt đầu tính toán rốt cuộc muốn cho ra một cái dạng gì giá tiền. Nạ dù tổ có chút túi đầu, không có đi nhìn Lý nạ lúc này biểu hiện, bởi vì lấy hắn đối với Lý nạ hiểu rõ, nàng mở ra giá tiền nhất định là phi thường khoa trương. Lý nạ giả bộ như là trầm tư một chút, đồng thời trong miệng bắt đầu nói một mình. Vậy dạng này con liền từ cái kia thanh ma pháp đoạn đao bắt đầu đi, ta ngẫm lại à. Ta ra giá là 1.200 ửng. Rèn gạ đi nhẹ gật đầu. Vạn Lý Nạ theo sát ở phía sau lại bổ sung một chữ, kém chút đem rèn gạ đi cho dọa chết tươi. Nạ dù tổ không chế không nổi cười ha ha, mặc dù đây thật ra là đang cố ý diễn trò cho rèn gạ đi nhìn, nhưng là liền dù là rách rửa y ma pháp đoàn đao, Lý Nạ lại dám ra giá 1.200 vạn, loại này khoa trương tiền tài xem. QNZ thật sự là không thể không nói là Lý Nạ ỉn vợ A cả lũ cùng sở bùn nạ gạ cũng vì này mà buồn cười. Lý Nạ mình phảng phất hoàn toàn không có phát giác được mình có bao nhiêu mất mặt đồng dạng. A A hét lớn. A các ngươi cái phản ứng này là có ý gì? A là chính ngươi nói ta mở ra giá ngươi xuất tiền mua. Ta chỉ bất quá so hành tình người cao gấp trăm lần tả hữu. Ngươi đã có chuẩn bị mà đến liền nên hào phóng trả tiền lấy tiền lấy tiền lấy tiền. Rèn gã đi cái kia tại mặt nạ che lấp phía dưới con mắt không nhịn được trừng lớn, thật sự là đối diện trước đám người này triệt để im lặng. Ta là có nghĩ qua hẳn là sẽ ra so hành tình người cao gấp 2-3 lần giá cả, không nghĩ tới thế mà lại cao hơn 100 lần. Lý nạ giống như đã chơi nghiện, căn bản cũng không chú ý rèn gã đi cái kia sắc mặt, đưa tay so với ba ngón tay. Về phần họ gì chản cùng tựa NGTHN nha mặc dù là rất đáng tiền đồ vật, nhưng là chỉ cần 3.000 vạn liền tốt. Âm sắc gớp dồn đã bị đả kích đến triệt để ngã rầm trên mặt đất, mà rèn gạ đi không ngừng dầm chân, dốc hết toàn lực khống chế tâm tình của mình không có như vậy bạo tẩu. Sờ bùn nạ gả mãnh liệt ho khan vài tiếng, đem vừa mới không cẩn thận uống đến khí quản bên trong đi rượu cho ho ra. Vừa tức giận vừa buồn cười nhìn xem bên kia tại tưởng tượng lấy 3.000 vạn tinh lịch nữ hải, nói, ta nhớ được hồi trước có cái quái vật hận tơ muốn bán đi hắn một tòa thành bảo, nơi đó có cỡ lớn vườn hoa thậm chí là bãi săn, bổ sung có chỗ có đồ dùng trong nhà cùng người hầu, giá tiền cũng kém không nhiều chỉ là 3.000 vạn dáng vẻ đi. Mỗi người đều sẽ có tình báo của mình hệ thống, sở bùn nạ gạ kinh thường tính xuất nhập quán ba. Trong đó ngược lại là có thế rất dễ dàng đạt được vô số tình báo. Tòa thánh Lý Nạ lặp lại một câu, ánh mắt biểu thị nàng đã hoàn toàn lâm vào huyễn tưởng trạng thái, mặc dù bình thường bị nạ rủ tô bọn hắn đậu đen rau muống vì ma vương cấp thiếu nữ, nhưng là tại Lý Nạ trong huyễn tưởng, nàng thế nhưng là mặc một bộ lụa trắng váy, như là coi là trung trúc, sinh hoạt tại Mỹ lệ tòa thành bên trong, mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô, thì trở thành nàng chấp sự, nghe theo nàng tất cả mệnh lệnh. Lâm vào Mỹ lệ huyễn tưởng Lý Nạ ra phủ trên đỉnh đau đớn mang về hiện thực, hung tợn trừng mắt liếc quấy giày tự mình làm mộng ra hỏa, sau đó gãi đầu của mình, cười ha ha nói, dạng này à, suy nghĩ kỹ một chút ta mở giá tiền đích thật là có chút quá phận, bộ dạng này, tính ngươi nửa giá thế nào a nửa giá liền xem như nửa giá, cái kia hai dạng đồ vật cộng lại QNZ có 21 triệu à, cảm giác được mình phảng phất bị chơi sỏ rèn ga đi sắc mặt trầm xuống, nói, như vậy đi, ta trước thanh toán tiền đặt. Có 10 vạn, còn lại về sau trả lại. Ai, như vậy sao được đâu cuối cùng hỏi một câu. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác nếu như các ngươi chịu đem hai món đồ đó đều giao cho ta lời nói. Nửa năm sau, ta nguyện ý thanh toán hai người các ngươi lần, không gấp 3 tiền mặt, cũng chính là 126 triệu. Rèn gạ Disco NG thật sự là nói ra được, 126 triệu. Vậy liền coi là đổi thành yên cũng không phải số lượng nhỏ gì à, ở cái thế giới này, tuyệt đối là một bút giá trên trời khoản tiền lớn, có thế mua xuống vài tòa xa hoa tòa thành hơn nữa còn sẽ có lợi nhuận. Rèn gạ đi mở ra bộ dạng này kinh thiên giá cao, chẳng những không có để nạ rủ tổ bọn hắn lập tức đồng ý, ngược lại là tất cả đều lộ ra một tia cười lạnh. Ai ra một thứ 2.000 vạn à, thật đúng là một khoản tiền lớn đâu, bất quá đáng tiếc, chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Zengadis vẩy một cái lông mày, cảm giác cái này tựa hồ là đang ngoài dự liệu, hỏi tới một câu. Vì cái gì Lý Nạ mở ra bộ dạng này không hợp lý giá cao ngươi cũng không có lùi bước, ngược lại còn nguyện ý ra gấp 3 giá tiền đến mua, ta nghĩ ngươi muốn đổ vật bên trong, nhất định ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật, cho nên không có ý tứ, chúng ta bắt đầu đối với vật kia cảm thấy hứng thú, cho nên không thể bán cho ngươi. Rèn gạ đi xem ra thương lượng quyết liệt, bất quá yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không công kích các ngươi, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ vật kia, từ buổi sáng ngày mai. Bắt đầu, chân của các ngươi một khi bước ra gian phòng này bắt đầu, ta liền sẽ bắt đầu đối với các ngươi phát động công kích, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi không có vấn đề, tạm biệt, rèn gạ đi tiên sinh.